trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 575, tìm ông ấy có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sở Phi Yến bất ngờ trước phản ứng của đối phương, nhưng vẫn gật đầu nói, ừ, bí mật này chỉ có ông nội tôi biết, chính ông ấy đã nói với tôi như vậy, anh cũng biết từ Kim Lan sao? Diệp Vĩnh Khang vừa định đáp lời thì đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt bình tĩnh lại, cười nói. Tôi vừa nghe ông chủ tiệm thuốc nói thứ này chỉ có trong truyền thuyết, không ngờ nó lại tồn tại thật, vì vậy thấy hơi phấn khích. À, người cô vừa nói đang ở đâu? Cô có thể đưa tôi đi cùng không? Tôi cũng muốn xem loại cỏ tiên đó trông như thế nào. Sở Phi Yến do dự một hồi, cuối cùng cũng gật đầu nói. Được vậy anh cùng tôi đến đó đi, anh lái xe đi về phía trước, tôi sẽ chỉ đường cho anh. Nơi đó cũng không xa, ở trong một khu thành cổ chưa được cải tạo, nơi này đã được xây dựng khá lâu, có thể nhìn ra tòa tháp ống đại diện cho kiến trúc của thập niên 80. Toàn bộ khu thành cổ giống như một thị trấn nhỏ được bao quanh bởi một thành phố nhộn nhịp. Dưới sự hướng dẫn của Sở Phi Yến, Diệp Vĩnh Khang dừng xe bên cạnh một bức tường đá, đi về phía trước chưa đến 5 phút đã nhìn thấy hai cánh cửa gỗ cũ kỹ. Sở Phi Yến nhẹ nhàng gõ vòng đồng trước cửa, phát ra tiếng cộc cộc êm tai. Vào đi, cửa đang mở. Bên trong truyền đến một giọng nói già nua. Sở Phi Yến nhẹ nhàng đẩy, hai cánh cửa gỗ cọt kẹt từ từ mở ra. Cảnh tượng trước mắt ngược lại khiến Diệp Vĩnh Khang hơi kinh ngạc. Không ngờ phía sau hai cánh cửa sổ rách nát này lại là một khoảng sân nhỏ được quét sạch gọn gàng. Trong sân trồng đủ các loại rau củ cũng như một số cây cảnh rất đẹp mắt. Một ông lão mặc quần áo giản dị đang cẩn thận dùng kéo cắt tỉa cây xanh. Xin hỏi cô cậu tìm ai? Ông lão quay đầu lại nhìn Sở Phi Yến và Diệp Vĩnh Khang, sau đó lại tiếp tục cắt tỉa cây cảnh. Chào ông, xin hỏi bác Hải có nhà không? Sở Phi Yến lễ phép hỏi. Tìm ông ấy có chuyện gì vậy? Ông lão cẩn thận ngắt một cành cây thừa thản nhiên hỏi. Sở Phi Yến vội vàng nói. Là thế này, tôi nghe nói bác Hải đang tìm thứ cực độc, tôi có một con rắn đỏ, muốn đổi từ Kim Lan với bác Hải. Ông lão nhẹ nhàng gom những cành cây vừa cắt lại rồi nói. Xin lỗi, ông ấy vừa ra ngoài rồi, không biết là đi đâu, cũng không biết khi nào mới về. Vâng, ơn, cách chương.